Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, không rõ đại thế, là lôi kéo Trấn Bắc Công Trần Long Thành, Đại Tề Hoàng đế cũng coi là, bỏ hết cả tiền vốn, ở cho mật tín bên trong biểu thị, có thể đem mở ra bí mật trong động thiên, phúc địa bộ phận tài nguyên cùng hưởng, về phần cái gì tài nguyên cũng không có sách. Nhưng Trần Long Thành đã rất là tâm động, từ đế đô sau khi trở về, hắn ngựa không dừng vó chạy tới Phi Hồ Kính, được đến lão Tam Trần Anh cho phép, trực tiếp tiến vào Đại Tuyết Sơn địa, tiên động phủ tiềm tu một đoạn thời gian, hiệu quả kia thật là tốt kinh người. Thương thế trên người không chỉ có toàn bộ dưỡng tốt, thực lực cũng là nâng cao một bước, đạt tới thần thông cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Địa tiên động phủ hoàn cảnh, quả thực chính là thánh địa tu hành. Hắn ngược lại là không có hy vọng xa vời, trợ giúp Đại Tề Hoàng đế bí mật, mở ra động thiên phúc địa, sẽ có được động thiên phúc địa quyền khống chế, có thể có được trong đó bộ phận tài nguyên đã đầy đủ. Hắn dưới mắt, có Đại Tuyết Sơn địa tiên động thiên làm dựa vào, cần, ngược lại là cao cấp hơn công pháp tu luyện, cũng không phải muốn đổi tu những công pháp khác. Mà là làm một loại tích lũy, còn có tham khảo chi dụng. Trấn Bắc Công phủ tự thân công pháp, tài nguyên, hiển nhiên đã có chút không đủ. Ngoài ra còn có một điểm, Đại Tề Hoàng đế không phải là muốn bí mật, mở ra hoàng thất nắm giữ động thiên phúc địa a. Vừa lúc lão Tam liền có, thể thông qua trận pháp thủ đoạn, che đậy một khu vực nào đó không? Gian, không gọi bên ngoài phát giác kịch liệt không gian chấn động. Đương nhiên, tâm động quy tâm động, nên có tư thái, cùng một ít chuyện, đến sớm thương lượng thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó Đại Tề Hoàng đế không nhận nợ, hoặc là chơi cái gì qua sông đoạn cầu trò xiếc. Hắn nhưng, là không đáp ứng, cũng chính là đế đô đặc sứ đến nơi Bắc Địa Thành 3 ngày sau. Rốt cục, nhìn thấy mục tiêu nhân vật Trấn Bắc Công Trần Long Thành, làm lễ sau khi ngồi xuống. Trần Long Thành chút nào đều không có khách khí, thẳng thắn hỏi, không biết quý sứ xuất phát lúc, bệ hạ nhưng còn có phân phó. Mặc dù rất không thích ứng Trần Long Thành gọn gàng dứt khoát phong cách, có thể đặc sứ vẫn là nói theo. Bệ hạ nói thẳng, nếu là Trấn Bắc Công đáp ứng, điều kiện tự nhiên sẽ không kém. Trong lòng Trần Long Thành hiểu rõ, trên mặt vẻ mặt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười, gật đầu nói, như thế, ta có thể đáp ứng bệ hạ mời. Thật sao? Đặc sứ khá là kinh hỉ, thấy Trần Long Thành gật đầu khẳng định, nhịn, không được vỗ tay cười nói. Cuối cùng là không có nhục sứ mệnh. Chư vị, muốn hay không ở Bắc Cương nhiều đi một chút nhìn xem. Lời nói xoay chuyển, Trần Long Thành cười tủm tỉm nói. Bắc Cương nơi, này, vẫn còn có chút đáng xem. Và đế đô phong cảnh nơi đó, cùng tập tính, đều không giống nhau. Chúng ta, đã cảm nhận được. Đặc sứ lắc đầu cười nói. Được rồi, chúng ta còn muốn cấp tốc, chạy trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Không biết Trấn Bắc Công khi nào, có thể lên kinh, tối thiểu, cũng phải 1 tháng về sau đi. Như thế, chúng ta cũng liền không phiền phức Trấn Bắc Công. Cái này, liền cáo từ. Đối với Trần Long Thành tỏ thái độ, đặc sứ tương đương hài lòng. 1 tháng thời gian chuẩn bị, cũng là hoàng đế bệ hạ hoàn toàn có thể tiếp nhận sự tình. Đương nhiên, khi đó hắn khẳng định đã trở lại đế đô, chắp tay cáo từ về sau, mang theo người đi theo cấp tốc thu thập hành lý, liền chuẩn bị trước ngồi bùa chú đoàn tàu tiến về Định Châu. Sau đó ở Định Châu tới gần nội địa biên cảnh, đổi xe ngựa đi đế đô giao lệnh. Lại nói, hắn kỳ thật đối với Bắc Cương nơi này không nhiều lắm hảo cảm, không chỉ có là bởi vì Trấn Bắc Công phủ ngạo mạn, còn có phong tục tập quán khác biệt, khiến hắn cảm giác rất không được tự nhiên. Nói đến càng xác thực điểm, Bắc Cương hết thảy, nhất là bùa chú phát thanh, cùng trong phát thanh phổ cập kiến thức võ đạo cách làm, gọi hắn 10 phần không thích. Có loại đã vượt ra nắm giữ khó chịu. Cảm thấy Bắc Cương làm việc có chút không từ thủ đoạn. Mặt khác, hắn làm Đại Tề Hoàng đế tâm phúc. Tự nhiên đối với Đại Tề Hoàng đế tâm tính, còn có một chút tình huống 10 phần hiểu rõ. Đừng nhìn dưới mắt Đại Tề Hoàng đế cần Trấn Bắc Công trợ giúp. Lúc này, mới bí mật điều động hắn tới du thuyết. Nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không thống khoái. Chờ cùng Trần Long Thành hợp tác kết thúc, khẳng định thiếu không được một phen bẩn thỉu. Lấy hắn đối với Đại Tề Hoàng đế hiểu rõ, Trấn Bắc Công coi như không triệt để không may, cũng muốn đánh đổi khá nhiều mới có thể thoát thân. Chính vì vậy, hắn tự nhiên sẽ không chủ động và Trấn Bắc Công kết giao tình, miễn cho về sau chịu hồ cá ương. Cái này điểm tâm nghĩ, tự nhiên không gạt được Trần Long Thành. Cho nên, hắn cũng không có giữ lại cái gì. Mặc cho đế đô đặc sứ một nhóm rời đi, nói đùa cái gì. Nếu là đặt ở thiên địa đại biến phía trước, hắn còn chú ý, cẩn thận một chút, không nên tùy tiện và đế đô đem quan hệ làm kém. Nhưng bây giờ là lúc nào? Cường giả thần thông cảnh tầng tầng lớp lớp, cường giả nhân tiên cũng bắt đầu xuất hiện tu hành thời đại. Phía trước quy tắc đã không thích hợp, mặc kệ là Đại Tề Hoàng đế hay là hắn, đều phải cố gắng thích ứng mới quy tắc giao lưu. Mặc dù không biết Hoàng thất thực lực đến cùng như thế nào, nhưng Trần Long Thành lại rất có lực lượng. Bắc Cương bên ngoài liền có 3 vị cường giả thần thông cảnh. Hơn nữa, còn đều là thần thông cảnh trung kỳ trở lên tu vi cường giả. Về phần Bắc Cương đệ nhất hào cường, tu vi phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh, hiện tại Trần Long Thành cái này làm cha, cũng không dám khẳng định đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Rất có thể, đã thành tựu nhân tiên tiêu chuẩn. Dưới tình huống như vậy, Trần Long Thành tự nhiên không cần đến quá mức kiêng kỵ Đại Tề Hoàng đế. Chỉ cần Bắc Cương không chủ động khiêu khích, cũng không chủ động thoát ly Đại Tề đế quốc, Đại Tề Hoàng đế liền sẽ không nhằm vào Bắc Cương hành động thiếu suy nghĩ. Điểm này tự tin vẫn phải có. Đã đế đô sứ giả nói rõ, cảm thấy hắn về sau không có ngày sống dễ chịu, cái kia cũng không có gì tốt thân mật. Người có thực lực, tự nhiên có lực lượng. Mang theo lòng tràn đầy không hiểu, trưởng tử Trần Văn trở về công phủ, đi thẳng tới thư phòng ngồi xuống. Hắn buồn cười nói, có chuyện gì? Trực tiếp hỏi là được. Trần Văn có chút xấu hổ, hay là hỏi, phụ thân, hẳn là lại muốn cùng Hoàng đế bệ hạ liên hợp không thành? Ân, lần này bệ hạ thế nhưng là trả giá lớn đại giới. Trần Long Thành cũng không có che giấu, khẽ cười nói, Hoàng thất trong tay khả năng nắm giữ rất nhiều bí mật động thiên phúc địa tin tức, cần cao thủ hỗ trợ lặng yên mở ra. Bệ hạ trả ra đại giới chính là trong động thiên phúc địa đầu bộ phận tài nguyên. Thật? Trần Văn con mắt to sáng. Phía trước hắn cũng đi qua Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ, cảm thụ qua động phủ đối với tự thân tu luyện chỗ tốt. Dưới mắt hắn đối với cái gọi là động thiên phúc địa thế nhưng là tương đương nhiệt tình, tự nhiên là thật. Trần Long Thành khẳng định gật đầu, không nói chuyện chuyển hướng, cười nói, chẳng qua việc này vẻn vẹn vi phụ một người khẳng định không đủ, cũng không có lớn như vậy lực lượng tham gia đi vào. Ý của phụ thân là cần tam đệ trợ giúp. Nghe Huyền ca mà biết nhã ý, Trần Văn lập tức nói tiếp, tin tưởng tam đệ cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú, còn hỏi một chút mới thành. Khoát tay áo, Trần Long Thành cũng không dám tự cho là đúng. Lão tam, tính tình gì hắn vẫn hơi hiểu biết. Nếu là không có được đến hắn cho phép, Đao Cuồng Lăng Phong và Hùng Đại Tráng căn bản liền sẽ không khinh động, hắn cũng điều động không được. Lão tam chính là điểm này không tốt, quá vô danh. Nói lên cái này, Trần Văn nhịn không được cười khổ, lắc đầu nói, nếu là người bên ngoài có hắn thực lực thế này, đã sớm càn rỡ cao điệu không? Được, ngươi lại không có đạt tới hắn thực lực thế này, làm sao có thể biết được hắn tâm tư? Trần Long Thành buồn cười nói, nếu là lão tam một điểm ý nghĩ đều không có, kia bùa chú phát thanh cùng bên trong liên quan đến tu hành chỉ điểm lại là chuyện gì xảy ra? Cái này Trần Văn nhất thời á khẩu không trả lời được. Không biết nên nói cái gì là tốt. Lão Tam làm việc thiên mã hành không? Hắn lại thế nào khả năng nắm chắc được đến. Nói lên bùa chú phát thanh, tuyên truyền và dẫn đạo hiệu quả coi như không tệ. Hắn cười nói, chẳng qua chỉ là điều động cường giả đại tông sư chỉ. Điểm tu hành điểm này, lại là lọt vào không ít Bắc Cương quyền quý phản đối. Hừ, bọn họ phản đối hữu dụng a? Trần Long Thành cười nhạo nói, đừng nói trong phát thanh, chỉ là chỉ điểm nội gia quyền tu luyện. Chẳng lẽ bọn họ ngay cả nội gia quyền võ giả cũng không sánh nổi, còn có mặt mũi nói lời này? Phụ thân nói cực phải, ta cũng là nghĩ như vậy. Trần Văn phụ họa nói, công phủ chúng ta trên dưới một lòng tiến tới, cũng chỉ có ta cái này làm đại ca thực lực kém cỏi nhất. Lão tứ và lão nhị đều là cường giả đại tông sư, lại có thể được đến lão tam dốc lòng chỉ điểm, tăng thêm đại tuyết sơn, địa tiên động phủ tăng thêm, có lẽ không cần đến 10 năm, hai người, bọn họ liền có thể thuận lợi trở thành cường giả thần thông cảnh. Nói lên cái này, khá là phiền muộn lại tương đương phấn chấn. Ngang, tiếng nói, chính là ta, được sự giúp đỡ của lão tam, thực lực cũng là đột phi mãnh tiến, nếu là có thể lợi dụng cao cấp đan dược phụ trợ, không nói đuổi kịp lão nhị và lão tứ tu vi, tối thiểu cũng có thể rất nhanh trở thành cường giả đại tông sư. Đáng tiếc a, một ít tướng môn tử đệ đã triệt để sa đọa, một lòng trêu hoa ghẹo liễu không làm việc đàng hoàng, thực lực bản thân qua quýt bình còn không cho phép con em bình dân ra mặt. Nói đến đây, cười lạnh nói, cũng chính là bọn họ không có cái gì cụ thể động tác. Không phải phi hồ kính thế, nhưng là có tiền lớn bình dân cao thủ, bọn họ nếu là tập thể xuất động, nhà nào có thể chịu đựng được lửa giận của bọn họ. Đúng vậy a, dưới mắt thiên địa hoàn cảnh đại biến, lại nghĩ hướng dĩ vãng như vậy, bằng vào cái gọi là quyền thế làm mưa làm gió, đã không có khả năng. Trần Long Thành cười khẽ gật đầu, khoát tay nói, về phần một ít người bất mãn, người cũng không cần để ý tới. Bọn họ cũng không có can đảm thật xuất thủ. Nếu là bọn họ hậu bối tử đệ bị con em bình dân toàn bộ vượt qua đi, vậy bọn hắn gia tộc phú quý cũng liền một đời mà thôi. Ở huy hoàng đại thế trước mặt, bọn họ cho dù có bất mãn nhiều đi nữa, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi có thể thuận theo tình thế, dũng cảm tiến tới. Trần Văn liên tục gật đầu, phụ họa nói, phụ thân nói cực phải, lão tam, còn cho bọn hắn lưu lại chỗ trống, dưới mắt chỉ là ở trong phát thanh, giảng giải nội gia quyền tu luyện, nếu như chờ đến đó một ngày bắt đầu, giảng giải nội công chân khí tu luyện, đó mới là bọn họ chân chính khó mà xoay người thời điểm. Nói đến đây, không biết nghĩ đến cái gì, khẽ cười nói, có chút ra hỏa mở ra lối riêng, muốn trực tiếp trưởng khống bùa chú đài phát thanh, cho là dạng này tuyên truyền lợi khí hẳn là trực tiếp trưởng khống ở Bắc Cương trong tay quan phủ. Ha ha, nghe nói như thế, chính là lấy Trần Long Thành trầm ổn tâm tính, cũng nhịn không được hơi nổi sóng, thật sự là không biết sống chết. Hắn bình điểm nói, chính là vì cha cũng không dám tùy tiện đối với việc này, và lão tam đưa yêu cầu như vậy, thật sự cho rằng lão tam không có tính tình a? Chỉ cần ngẫm lại, phi hồ kính hai đại cường giả thần thông cảnh, còn có một phiếu cường giả đại tông sư và tông sư, thật muốn đối đầu hắn, đều có cảm giác không rét mà run. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.